Kiếm đạo độc thần, chương 2943, tu vi tăng lên, góc truyện audio.com, hắn liên tục thay đổi, thay thế phi toa mấy lần mới mê hoặc địch nhân, làm người khác khó lần theo hành tung của hắn, hắn vì chính mình tranh thủ một ít thời gian, hắn cố ý muốn đi Long Thủ Sơn đột phá tu vi. Trong không gian giới chỉ của ba kiếm thánh cấp ám tinh và ba cường giả lánh đời, Sở Mộ có thu hoạch không nhỏ, trừ tội dân chi tâm và phi toa ra, còn có các công pháp điển tịch và các linh dược đan dược. Một lọ tứ tượng luyện nguyên đan, một lọ phục thần đan. Tứ tượng luyện nguyên đan, tên như ý nghĩa, nó là đan dược ẩn chứa một tia tứ tượng lực, là đan dược thánh cấp cao giai, cường giả thánh cấp cao giai phục dụng sẽ tăng lên rất lớn, hơn nữa còn gia tăng nguyên lực nhất định, tăng tu vi và tinh luyện nguyên lực tinh thuần hơn trước. Có 10 hạt tứ tượng luyện nguyên đan, dưới tình huống bình thường, một tu luyện giả vạn cổ bát trọng thiên cần luyện hóa một hạt mất thời gian 5 tới 10 ngày, sau khi luyện hóa sẽ tăng tu vi nhất định, nhưng tứ tượng luyện nguyên đan không chỉ có tác dụng gia tăng nguyên lực mà là tinh luyện nguyên lực, bởi vậy gia tăng tu vi không rõ ràng. Về phần phục thần đan, cái tên rất đơn giản và bình thường, nó là đan dược khôi phục nguyên thần lực cũng có 10 viên. Nguyên thần hắc thiết ăn một viên phục thần đan đủ khôi phục 10 thành nguyên thần lực, nguyên thần tứ cấp ăn một viên khôi phục 5 thành, nguyên thần ngũ cấp ăn một viên chỉ khôi phục 1 thành. Hiện tại nguyên thần của Sở Mộ đạt tới tứ cấp trung kỳ tiếp cận hậu kỳ, một viên phục thần đan có thể khôi phục 5 thành nguyên thần lực, thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng không ngờ. Từ khi tiến vào lưu vong chi địa này 11 năm, tu vi hắn không ngừng tăng lên, căn bản cũng không có thời gian và hoàn cảnh thích hợp tu luyện nguyên thần, bởi vậy đẳng cấp nguyên thần khó tăng lên, chỉ khi tăng tu vi mới có gia tăng thật nhỏ mà thôi. Đối mặt với đối thủ kiếm thánh cấp ám tinh, nguyên thần tứ cấp hoàn toàn vô dụng, tối thiểu phải có nguyên thần ngũ cấp thi triển bí pháp công kích nguyên thần ngũ cấp mới có thể có hiệu quả. Sở Mộ hiện tại ăn một viên tứ tượng luyện nguyên đan, tứ tượng vờn quanh thân thể, khí tức đan dược bộc phát ra ngoài, kết hợp với khí tức bản thân Sở Mộ ngưng tụ thành dị tượng của đan dược. Sau khi dị tượng tứ tượng biến mất, Sở Mộ cũng thành công luyện hóa tứ tượng luyện nguyên đan thành công, lập sau đó khởi động kiếm nguyên một chút, kiếm nguyên trong người tăng lên và đột phá. Vạn cổ bát trọng thiên trung kỳ. Trung kỳ và đến gần vô hạn trung kỳ là hai khái niệm khác nhau, tu vi càng cường đại càng làm Sở Mộ tự tin, nếu như ảnh vô không không chết, Sở Mộ không cần vận dụng thần trang bạch ngân cũng có thể chém giết. Đương nhiên không thể nói thực lực ảnh vô không kém Lâm Chấn Thông, lực công kích của Quỷ Long Tông vẫn thua kém không ít, nó chỉ có chạy trốn xuất sắc mà thôi. Về phần Lâm Chấn Thông mới thật sự là đối thủ lợi hại nhất mà hắn gặp được, có lẽ ngày sau Sở Mộ sẽ gặp đối thủ lợi hại hơn, nhưng hiện tại người mạnh nhất chính là Lâm Chấn Thông. Rốt cuộc đột phá tu vi, kiếm nguyên cũng được tinh luyện một nửa. Sở Mộ kiểm tra một phen sau đó nói thầm trong bụng. Sở dĩ lựa chọn Long Thủ Sơn, Sở Mộ có ý định mượn nhờ lực trường quái dị ở nơi này gia tăng áp lực trợ giúp chính mình luyện hóa tứ tượng luyện nguyên đan nhanh hơn, bởi vậy một viên tứ tượng luyện. Góc truyện audio.com, nguyên đan, hắn chỉ dùng chưa tới một ngày đã luyện hóa xong. Còn lại 9 viên tứ tượng luyện nguyên đan, nhưng tác dụng chủ yếu của tứ tượng luyện nguyên đan chính là tinh luyện nguyên lực mà không phải gia tăng nguyên lực, luyện hóa một viên đột phá tu vi còn có thể, cũng bởi vì tu vi của hắn sớm đạt tới sơ kỳ cực hạn, không vượt qua 3 tháng là đột phá, một viên đan dược tương đương giúp ta giảm bớt thời gian 3 tháng khổ tu. Nhưng phẩm chất thần hoàng kiếm nguyên của ta cực cao, vô cùng tinh thuần, kiếm nguyên vượt xa các kiếm tu vạn cổ bát trọng thiên khác, bởi vậy một viên tứ tượng luyện nguyên đan cũng khó chiết xuất kiếm nguyên của ta. Trụ cột cao tăng lên thấp đó là tất nhiên. Cho dù thế nào, có đan dược và không có đan dược khác nhau rất lớn, một viên đan dược giúp Sở Mộ tiết kiệm thời gian 3 tháng, thực tế trong tình huống bị cường địch truy lùng, tu vi tăng lên một phần cũng rất trọng yếu. Bởi vì tác dụng chủ yếu của tứ tượng luyện nguyên đan chính là tinh luyện nguyên lực, kiếm phẩm chất kiếm nguyên của Sở Mộ rất cao nên tinh luyện rất kém, tu vi Sở Mộ tăng lên rất vững chắc. Cũng được, cũng nên luyện hóa 9 viên tứ tượng luyện nguyên đan khác để gia tăng tu vi đi. Sau đó Sở Mộ trực tiếp phục dụng 3 viên đan dược, hắn luyện hóa thật nhanh, khí tức tỏa ra, dị tượng xuất hiện. Có lẽ bởi vì hắn phục dụng 3 viên đan dược cùng một lúc, khí tức tứ tượng quanh người Sở Mộ tăng lên rất nhiều, ngưng tụ thành dị tượng tứ tượng vô cùng ngưng thực. Khí tức cường đại trong người Sở Mộ bộc phát ra ngoài. Tu vi tăng lên cho nên tốc độ luyện hóa đan dược tăng lên, 2 ngày sau hắn đã luyện hóa 3 viên tứ tượng luyện nguyên đan chuyển hóa thành tu vi của hắn. Kiếm nguyên gia tăng tương đương với 9 tháng tu luyện của hắn, hơn nữa còn tinh thuần một tia. Sở Mộ dứt khoát lấy 6 viên còn lại nuốt trong một lần. Dược lực 6 viên đan dược hỗn hợp còn mạnh hơn 3 viên đan dược nhiều lắm, nếu không phải thánh khu Sở Mộ tiếp cận ngũ cấp hậu kỳ, chỉ sợ hắn cũng khó chịu nổi. Dưới dược lực của 6 viên đan dược hỗn hợp với nhau, dị tượng càng rõ ràng và cường đại hơn. 4 ngày sau đó, Sở Mộ đã luyện hóa xong 6 viên đan dược tu vi, lại tăng thêm một chút. Đột phá tới vạn cổ bát trọng thiên trung kỳ, 9 viên tứ tượng luyện nguyên đan bị Sở Mộ hấp thu trong 6 ngày, cũng có hiệu quả tương đương 27 tháng tu luyện, mặc dù như thế tu vi hắn tăng lên rất chậm, khoảng cách vạn cổ bát trọng thiên hậu kỳ còn chênh lệch không nhỏ, tối thiểu còn cần hơn 10 viên tứ tượng luyện nguyên đan mới có thể giúp hắn đột phá lên hậu kỳ. Sau khi luyện hóa đan dược tu vi cũng tăng lên, Sở Mộ đứng dậy luyện kiếm, hắn muốn nhanh chóng gia tăng tu vi và thực lực. Lưu tinh thập tam kích chẳng nguyệt quyết, hắn không ngừng diễn dịch hai kiếm pháp này. Sở Mộ cũng tìm hiểu hai môn kiếm pháp này triệt để, diễn biến tăng lên đạt tới cấp bậc truyền thừa. Cách chương.